một mình đánh với ba người, sau nghĩ thầm rằng, liệu thế ta chưa cứu được các chân nhân ngay lúc bây giờ, chi bằng ta hãy về đinh, kẻo ở đây lâu e có điều không tiện. Nghĩ rồi bèn hóa kim quang bay bổng lên không, xảy nghe sấm nổ, Nam Cực và tám vị tán tiên bay lại vây đánh Hải Triều. Lúc ấy các Hải Triều giả đang đánh với các Nam Cực giả và Tôn Tẩn giả, bỗng nghe sấm nổ, tưởng là hiệu lệnh của thầy mình bèn lui về giữ dinh tầng. Khi về tới nơi thấy ngoài thành bốn người Nam Cực và ba người Tôn Tẩn rượt theo kêu đánh. Lúc đó tướng binh Tần mới rõ là các Nam Cực và Tôn Tẩn của là giả hết. Bọn Hải Triều giả lại mở cửa thành ra đánh, giả đánh với giả, đánh đùa một trận rất dữ. Nói về Hải Triều thiệt đánh với Nam Cực thiệt cùng các tiên, Hải Triều luyện thiên đại đặng thâu các tiên vào túi. Nam Cực thấy vậy, ra hiệu cho các tiên luyện hình chân nhân bằng giấy lên, rồi ẩn mình bay xuống đất, theo Nam Cực về điện văn ba. Hải Triều tưởng là thâu được tám vị tán tiên, bèn xách túi bay thẳng về đinh.